Chương 2. 741 không thể giết có thể đánh A. Ha ha. Đoạn Nguyệt hái hắn một cái, một tay vững vàng bắt lấy thu đoa nở của hắn. Thấy thân thể của hắn lệch ra đảo lại, một bên hài hước kêu uy ngươi cũng đừng đổ A, một bên vẫn là chống được hắn dáng người rong ròng cao, trợn trắng mắt nói, ta nói cho ngươi, ta đối nam nhân có thể không hứng thú. Cảm ơn, ta đối với ngươi cu nở dê không chút nào cảm giác một chút hứng thú. Mạc Liên ném cho hắn một cái liếc mắt. Ha ha. Đoạn Nguyệt đùa cười một tiếng. Được được, vậy ta có thể nói cho ngươi. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng kích thích ta, trong đầu của ta chính tại kịch liệt đấu tranh tư tưởng đâu, rất có khả năng thừa dịp hiện tại mây đen gió lớn không ngời, thuận tay đem ngươi giết chết, dù sao hiện tại ngươi bị thiên đạo đè ép đâu. Chết sớm chết muộn cũng là phải chết. Hoa Mạc Liên tức giận liếc mắt nhìn hắn. Rông dài. Nói cái gì đó. Đoạn Nguyệt khỏe miệng cong lên. Thái độ tốt với ta một điểm nhỏ tử. Ngươi căn bản liền sẽ không. Bởi vì ngươi căn bản sẽ không làm để nàng khổ sở. Sự tình Đoạn Nguyệt khuôn mặt tuấn tú có chút cứng đờ, nghiêng qua hắn một chút, ánh mắt lại cùng Mạc Liên ném đến đu nở dê lu cờ làm mở đối đầu, gặp hắn ánh mắt thư thái thấu triệt, trong lòng khó chịu hừ một tiếng. Mạc Liên không kiên nhẫn đặt tay lên vai của hắn, đem sở hữu trọng lượng đều giao cho hắn, tranh thủ thời gian dẫn ta đi. Đông một cái khấu đầu rơi vào Mạc Liên trên đầu, người sau có Chu Tở Mộng bức mặt nhìn về phía Đoạn Nguyệt kia tiểu tử. Đoạn Nguyệt nội tâm mừng thầm không thôi, trên mặt y lìa nguyên kéo căng, ngoài miệng không khách khí nói, tiểu tử ngươi cho ta chú ý một chút, ta đặc biệt ngựa mặc dù không thể giết ngươi, nhưng ta có thể đánh ngươi a, thế nào? Sợ rồi sao? Đoạn Nguyệt cười hì hì kéo qua Mạc Liên thân thể, nửa chống đỡ nửa tu mở vịn hắn đi ra ngoài. Ta sợ ngươi cái rổ. Ngươi cái đầu bị hai người muốn vịn đi không bao xa, trên quảng trường nhỏ liền vang lên liên hoàn tiếng phá hủy. Đoạn Nguyệt vịn Mạc Liên bước chân dừng lại, có chút quay đầu nhìn chăm chú, chỉ thấy kia phiến quảng trường bị liệt hỏa cùng khói đặc phong tỏa ngăn cản, đừng nói là thi khôi, đánh giá ngay cả cái quỷ ảnh đều căn bản trốn không thoát tới. Ta tháng đường phân cách tiểu một nghiêng cái đầu nhỏ, nhảy dựng lên nhìn thoáng qua nơi xa hừng hực lư a cha y quảng trường nhỏ, mím khỏe miệng không có lên tiếng tiếng. Yên tâm đi tiểu sư muội, kia hai tên gia hỏa tại cùng một chỗ, toàn bộ tư không tinh đại lục đều tìm không ra ai có thể làm khó dễ thượng bọn họ. Không có việc gì. Tư Đồ Nghi cười an ủi một câu. Vậy tại sao còn không đến? Tiểu gia hỏa quay đầu nhìn một cái Tư Đồ sư huynh. Lấy bọn họ cẩn thận tính tình, khẳng định là canh giữ ở lối ra chờ một đoạn thời gian, nhìn có hay không thi khôi trốn ra được. Tư Đồ Nghi cười nói, yên tâm tiểu sư muội. Không có chuyện gì. Tư Đồ sư huynh, Tư Đồ sư huynh. Đang khi nói chuyện, mấy tên đệ tử nhanh chóng từ đằng xa chạy tới, chúng ta tìm tơ ý nguồn nước. Ra khỏi phủ thành chủ, là ở phía sau núi bên kia. Bị ô nhiễm rồi Tư Đồ Nghi biến sắc, bước nhanh hướng lấy bo nở hà nở đi đến. Ừm, hoàn toàn đen, kia nước hỏi nhìn qua đặc biệt buồn nôn. Tư Đồ sư huynh, lương sư tỷ tiểu sư muội. Lại có đệ tử bước nhanh chạy tới. Phát hiện nhân công đào móc ao nước, toàn bộ trong thành có 3 cái. Đều bị ô nhiễm rồi Lương Thanh Thanh sắc mặt lập tức liền đen lại. Đúng vậy sư tỷ. Vậy đệ tử lặp lại nhẹ gật đầu, hiện tại cần phải mang các ngươi đi qua nhìn một chút đến liền gần một cái nhìn xem. Tiêu Mục giải quyết dứt khoát. Tất cả mọi người hồi đã đến rồi sao đủ, đều trở về. Đuổi theo đám người hô phần phật đuổi theo dẫn đường hai tên đệ tử, hướng về nhân công ao nước mà đi.